Chương 98, Sẹo đối với gỗ củ. Nói thật mới vừa ta hơi kém đều muốn chống đỡ Sẹo hắc hắc. Cơ Lín nhìn bên cạnh Gohan, tiện vừa cười vừa nói. Ta cũng là. Gohan gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng. Ô a đau đau quá a xạ tản tre cùng với chính mình múi. Vừa rồi hắn chính là trực tiếp dùng khuôn mặt đập vào trên vách đá, tự nhiên là khuôn mặt tiên huyết. Hắn dĩ nhiên không chết xem ra Sẹo đều chẳng muốn giết hắn đối với xạ tản. Hai cánh tay bao bọc tỉ ỉ cổ lỗ cũng là hết sức không nói. Cơ Lìn biểu tình thì là gương mặt khó chịu. Toàn bộ thế giới người lâm vào an tĩnh. Xạ tán bị đánh ra sân bên ngoài, ngoài toàn bộ thế giới người ý liệu ở ngoài. Lúc này, bọn họ trong đầu đều là một mảnh trống rỗng. Xạ tán bị đánh bại cái này cái thế giới phải xong đời a té té xuống lôi đài cái này tát xạ tán thua ký giả cái này khiến cũng hoàn toàn kinh sợ, trốn ở lôi đài phía sau. Gương mặt xí ngốc. Có thể khả năng địa cầu thật muốn 077 xong đời A ký giả nhiếp nhất run, lúc này nhìn thấy xạ tạn từ đằng xa đi tới. Liền lập tức đi lên trước, hỏi, tắt xạ tạn tiên sinh ngài làm sao dễ dàng như vậy liền thua A ta chỉ là không có chú ý rớt xuống. Xạ tạn che giấu nói. Nhưng khi nhìn đi tới ngài rất như là bị Sẹo từ trên lôi đài bỏ rơi xuống A ký giả vẫn không tính là toàn bộ mù. Không cần phải xen vào hắn ta chỉ cần nghỉ ngơi và hồi phục một cái là được rồi hanh hãy cho xem, lần này ta có thể phải đánh thật ngư a a. Sẹo thẹn quá thành giận nói. Hắn còn không có phát hiện trên thực lực chênh lệch sao thực sự là ngu ngu quá mức vô địch thế giới. Ở chân Ken Si Nhạn, không lời nói. Được rồi chúng ta có thể bắt đầu Sẹo trò chơi các ngươi người nào tới trước Son Goku, từ ngươi xung phong, vẫn là cái kia gọi mù cụ dầu người xây đạ. Sẹo nhìn Long Châu chiến sĩ cùng mũ cụ rổ đoàn người lòng tin mười phần hỏi. Là vâng đúng không sai, ta tới xung phong. Gô Cù nói rằng, đối với lần này, không có Long Châu chiến sĩ có nghi vấn. Bởi vì BGDA vì mỗi người đều biết, mạnh nhất chiến sĩ cũng không phải Gô Cù mà là mũ cụ rổ. Có mũ cụ rổ ở, địa cầu thì có tuyệt đối nắm chắc tất thắng mà đối với Sẹo trò chơi Long Châu các chiến sĩ thì hoàn toàn đem nó trở thành một lần võ đạo đại hội tới quan sát. Goku đứng ở trên lôi đài, Sẹo cũng có vẻ rất là hưng phấn, cùng những cái khác người nhân tạo giống nhau, hắn bị chế tạo ra tối cao lệnh chính là đánh chết Son Goku. Ấn ngay từ đầu liền từ ngươi tới sao ta vốn định đem đặc sắc nhất ở lại cuối cùng xem ra ngươi cũng không phải cho là mình là mạnh nhất ta có ý tứ, cái kia là ai là cái kia gọi mù cụ dầu người xảy đả sao Sẹo nhiều hứng thú nói. Ấn. Goku gật đầu, nói ra. Mù cụ rồ hoàn toàn chính xác lợi hại hơn ta rất nhiều, hắn nói hắn có thể đánh bại dễ dàng ngươi. Cho nên ta muốn tại hắn đánh bại trước ngươi, tỉ đấu với ngươi một phen. Nếu không về sau liền không có cơ hội a hơn nữa so với ta chiến sĩ cường đại, có thể cũng không phải vẹn vẹn chỉ là mù cụ rồ a nói xong lời cuối cùng, gỗ cụ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đánh bại ta a ha ha ha chớ nói mạnh miệng a Sẹo kiêu ngạo cười nói. Ta nhưng là hoàn mỹ nhất vô địch người nhân tạo A không nói Sẹo phản ứng, Long Châu các chiến sĩ cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc. Goku chỉ có thể xếp thứ ba làm sao có thể trong chúng ta ngoại trừ mù cụ rổ so với Goku lợi hại. Còn có ai A, tỷ ị cổ lồ là ngươi sao cờ lìn khó hiểu. Không phải. Tỷ ị cổ lồ đem đầu đừng đến một bên, có chút không cam lòng nói. Mặc dù là mình đã cùng thiên thần hợp thể đồng thời ở tinh thần thời gian trong phòng rèn luyện chọn thời gian 2 năm, nhưng vẫn không phải gỗ củ đối thủ. Điều này làm cho tỉ ỉ cổ lộ rất không cam tâm. Dù sao năm đó hắn chính là có thể lực gáp gỗ củ đại ma vương tổ cổ nổ đó a vậy sẽ là người nào lẽ nào gỗ củ nói là chi chia. Cơ Linh vuốt đầu chọc nói rằng. Sau đó nhìn về phía mù cụ dô hỏi, mù cụ dô, ngươi biết gỗ củ nói tới ai sao không cần phải gấp. Một hồi các ngươi sẽ biết. Mù cù rổ vừa cười vừa nói. Xạ tản tuyển thủ nghỉ ngơi trong lúc, đám kia nguồn gốc không rõ, không phải nghe chúng ta khuyến cáo ra hỏa. Trong đó có một đi lên lôi đài, muốn cùng Sẹo tiến hành chiến đấu. Xạ tản tiên sinh, mời nói chuyện ngươi đối với tên kia vô danh tuyển thủ quan điểm. Ký giả nhìn về phía xạ tản hỏi. Không cần để ý, ngu ngốc thủy chung là ngu ngốc. Hắc căn bản không đáng giá nhắc tới nhìn một chút thân hình cùng tư thế. Cũng biết hắn căn bản cũng không hiểu võ thuật. Người này nếu là so với ta võ, 2 giây bên trong liền sẽ bị thua. Hắn làm như vậy là vô cùng hoang đường hành vi e rằng, ở ngũ giây bên trong, hắn cũng sẽ bị Sẹo bãi bình. Ai xem ra ta thời gian nghỉ ngơi tương đương ngắn. A Xạ Tản hướng về phía cả mạ giặt vẫn là không biết xấu hổ nói rằng. Trên chiến trường, Xeo nhìn về phía Goku nói, động thủ đi, Son Goku. Goku cũng không có chút nào do dự. Đánh bất ngờ tiến lên, trực tiếp một cước đá về phía Xeo cổ. Bất quá, lại bị Xeo bắt được mắt cá chân. Goku phản ứng cũng là vô cùng đúng lúc, nắm tay trực tiếp phản đánh phía Xeo. Không có cách nào Xeo chỉ có thể buông ra bắt lại Goku mắt cá chân tay, ngăn trở Goku nằm đấm. Goku cũng ở nơi này cái khe hở, kéo ra cùng Xeo khoảng cách. Bất quá Goku công kích nhưng không có nửa khắc dừng lại nghỉ. Quy phái khí công đứng vững sau Goku, trực tiếp một phát cả mẹ rổ cổ đánh về phía Xeo. Mà Xeo cũng không có muốn né tránh ý tứ, đối mặt với hoành hướng mình cả mẹ rổ cổ, đánh bắt đầu tay trái trợt một cánh, trực tiếp đem cả mẹ rổ cổ cho tát bay đi. Lần nữa, Goku cùng Xeo giao chiến một đoàn. Người tới ta đi, cỡ lìn đám người, đều đã xem không thanh xa lè động tác. Rốt cuộc Xeo bắt lại một cái cơ hội, đem gỗ củ chủy rơi vào trên lôi đài. Ngạnh sinh sinh đích đem lôi đài đều cho đập ra nẻ, gỗ củ ổn định thân hình. Mà Xeo, cũng từ trên trời rơi xuống lôi đài, hai cánh tay vây quanh. Nhìn gỗ củ nhàn nhạt nói ra, vận động nóng người có thể kết thúc rồi à, chiến đấu như vậy, lấy thật là khiến người cảm thấy không thú vị tột cùng a, đương nhiên, không có vấn đề. Gỗ củ đồng dạng là hưng phấn nói rằng, mà ở một bên Xạ Tản, ký giả, còn có chuyên viên quay phim ba người, cái này sẽ có thể nói là mục trường khẩu nốc, mở to miệng nhìn qua nhét vào một cái dưa hấu là hoàn toàn không có vấn đề.